Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 404, chương 2897. Nhân gian đánh một trận, phần 3. Càng ngày, màu sắc càng trở nên u tối, cuối cùng tất cả biến thành một màu nâu sẫm. Tiếp theo, cái chân đèn bỗng nhiên tan biến, chỉ còn lại một đoàn hỏa diễm màu đỏ ở trên không trung lay động, nhìn qua là cực kỳ chói mắt. Một tầng bức xạ nhiệt không ngừng tỏa ra, giống như là cách xa một đoạn, Diệp Thiếu Dương vẫn cảm giác được nhiệt độ nóng rực. Đây là ý gì? Là thành công hay là thất bại? Thiếu Dương, đoạt lấy đoàn hỏa diễm kia! Lâm Tam Sinh hô to một tiếng, không riêng gì nhắc nhở Diệp Thiếu Dương mà cũng nhắc tất cả đồng đội ở bên mình cùng hướng qua cướp ngọn lửa kia. Diệp Thiếu Dương ở gần nhất, một bước tiến xa tới, mắt muốn nhìn thấy đoàn hỏa diễm này, chuẩn bị chộp vào tay thì đột nhiên một vệt sáng màu máu từ trên trời bổ xuống, đoạt ngay trước mắt hắn. Diệp Thiếu Dương cả kinh quay đầu nhìn, là một nhân ảnh xẹt qua hướng đằng xa chạy như bay. Diệp Thiếu Dương cũng phản ứng cực nhanh, lao ra khỏi cửa, một bước nhảy lên trên đỉnh, hướng bóng người bỏ chạy kia mà nhìn, là một nữ tử mặc áo đen, vóc người rất đẹp, trang phục cũng rất là phóng khoáng, trong tay cầm đoàn lửa kia đang chạy trên sơn đạo điên cuồng, vứt xuống lại một chuỗi tiếng cười đắc ý. Ngao cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Diệp Thiếu Dương, ta đà tạ ngươi. Âm thanh này là cực kỳ quen thuộc. Nữ bạt! Tiểu Cửu hô to một tiếng, ngây ra như phỗng. Lê Sơn lão mẫu đuổi theo. Nữ bạt! Diệp Thiếu Dương trong lòng run lên. Nữ ma đầu này tại sao lại xuất hiện ở đây? Không nghĩ nhiều, Diệp Thiếu Dương thi triển ra lăng không bộ đuổi theo. Tiểu Cửu xông tới, đưa Diệp Thiếu Dương ngồi lên lưng mình, chạy ầm ầm trong sơn dã. Tốc độ của nữ bạt cực nhanh, nhưng nàng dù sao cũng là cương thi, so với tốc độ của yêu tinh thì chậm hơn một chút. Tiểu Cửu lại xuất ra toàn lực, mắt thấy sắp đuổi kịp nàng, đột nhiên từ trong sơn cốc bay ra mười mấy đạo nhân ảnh, đều nhào tới chỗ của hai người, vẫy đôi cánh là phi cương. Tiểu Cửu trong miệng phun ra yêu khí, đem đám người này thổi bay. Định thần nhìn lại thì nữ bạt đã vượt qua một ngọn núi, mắt thấy không đuổi kịp, mình cũng không biết làm sao. Đột nhiên một luồng gió mạnh đánh tới, mục tiêu không phải là hai người bọn họ mà là nữ bạt ở trước mắt. Lập tức tạo thành một bờ tường chặn trước mặt của nàng, nhưng nữ bạt cũng không hoảng sợ, tiếp tục chạy tới đâm thẳng vào bức tường. Nữ bạt vừa kịp thở một hơi lập tức đứng khựng lại, nàng cũng biết mình đụng phải một kẻ khó chơi, không dám làm bậy, nhìn trên sơn cốc mà quát: là ai? Đi ra đây! Mọi người đang chăm chú nhìn thì một chiếc quỷ xa từ trong sơn cốc bay lên, thân xe màu đen kìn kịt, là một bức rèm che màu đen ở đằng trước và đằng sau. Có thể nhìn thấy ở bên trong một người đầu mang vương miện, có bốn con song đầu quỷ vật như là phu kiệu đang gánh lấy quỷ xa. Dừng lại ở sườn núi, từ trong xe vang lên âm thanh lạnh lùng: thánh nữ tất nhiên đã lấy được đông nhạc tinh hoa, cần gì gấp gáp đi. lại là một âm thanh hết sức quen thuộc. Lần này Diệp Thiếu Dương lập tức nhận ra là hữu quân của Thái Âm Sơn, không nghĩ tới gia hỏa này cũng tới. Cục diện này không riêng gì Diệp Thiếu Dương, tất cả mọi người ở đây đều kinh ngạc đến ngây người, đã sớm dừng đánh lộn, lặng lặng nhìn xem nữ bạt và hữu quân giằng co. Vẻ mặt của tất cả mọi người mơ hồ. Lúc đầu thi tộc đột nhiên đánh tới đã làm cho mọi người giật mình, không nghĩ tới bây giờ Thái Âm Sơn hữu quân cũng tới. Bọn họ vẫn đang ở đây trực từ đầu hay là bây giờ mới tới? Diệp Thiếu Dương, một âm thanh yếu ớt vang lên bên tai, dọa cho Diệp Thiếu Dương giật mình. Quay đầu nhìn lại là một người gần như trong suốt đang bay ở ngay gần đầu mình. Người không chết sao? Là Thông Huyền đạo nhân. Diệp Thiếu Dương lập tức lấy ra một tờ linh phù. Ta ba hồn bảy vía bị luyện hóa, chỉ còn lại nguyên thần cũng sắp tiêu tan. Thông Huyền đạo nhân vẻ mặt đau khổ cầu khẩn: Diệp Thiếu Dương, ngươi cho ta vào trong Âm Dương Kính thì ta còn có thể được sống, nếu không nguyên thần của ta sẽ tiêu tan. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, có điểm dở khóc dở cười. Thông Huyền đạo nhân, cái âm hồn bất tán này vẫn luôn đuổi theo mình, vậy mà cũng có một ngày thành ra như thế. Mộc Tử đâu? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới vụ này. Hắn không việc gì, hắn đã sớm bị ta bức ra bên ngoài cơ thể, ở một nơi chỉ có ta biết. Người nếu như cứu ta dẫn người đi tìm hắn. Thật chứ? Thật. Nếu như ta lừa ngươi, sau này giết ta không muộn. Ta đã đến mức như thế này, làm sao có thể đánh với ngươi được? Diệp Thiếu Dương suy nghĩ cũng phải, liền lấy ra Âm Dương Kính hút lấy vào. Thông Huyền đạo nhân giống như mèo thấy cá, lập tức nhào tới, tiến vào bên trong Âm Dương Kính. Bên trong Âm Dương Kính, linh khí tràn đầy, âm dương cân bằng. Mặc kệ là tu luyện hay là dưỡng tức, đối với tất cả sinh linh thì đều là một nơi tuyệt hảo. Không giống như thế giới của nhân loại, có nhật nguyệt tinh hoa lôi điện phong hỏa sẽ có thể thương tổn đến nguyên thần của con người. Trước đây, tàn hồn của Tuyết Kỳ cũng tạm thời trốn ở trong Âm Dương Kính, chờ Diệp Thiếu Dương tìm được thân thể Thiên La Dạ Xoa mới để cho nàng nhập vào. Thông Huyền đạo nhân thở ra một tiếng thoải mái. Còn mẹ nó nguy hiểm, Lê Sơn lão mẫu này cũng quá là ác độc, suýt chút nữa đem lão tổ ta đốt thành đèn trời. Sau khi an toàn, Thông Huyền đạo nhân cũng lập tức khôi phục lại bản sắc mất dạy. Diệp Thiếu Dương cũng không có phong bế Âm Dương Kính, vì vậy có thể nghe được lão nói. Hùng ác, có người còn so được với ngươi còn hơn sao? Diệp Thiếu Dương giễu cợt. Ta nói, ngươi làm sao mà bị bà ta bắt? Là lật thuyền trong mương, không nên nói tới nữa xấu hổ. Diệp Thiếu Dương, người đầu tiên là triệu tập thủ hạ, đừng vọng động. Xem bọn họ tam phương tranh đấu, cần phải đạt được Đông Nhạc Hỏa Tinh. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, lại nhìn ra phía trước. Nữ bạt cũng triệu hoán một nhóm phi cương, đủ các loại phi cương, có một nhóm đến vài chục người đang cùng hữu quân giằng co. Song phương cũng không dám có hành động gì thiếu suy nghĩ. Ở phía sau cũng có động tĩnh. Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, là bọn Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đã đuổi theo kịp, đứng ở đằng sau mình. Lê Sơn lão mẫu và Giao Quang Tiên Tử cũng rất nhanh chạy tới đứng bên kia ngọn núi, hai bên giữ gìn khoảng cách nhất định, cùng nhau cảnh giác. Loại sự tình này phát sinh, đánh thì cũng không nên đánh, đều chờ xem hành động của nhau. Liên minh chóc quỷ, không giới xiển giáo, thi tộc, Thái Âm Sơn, bốn phương thế lực giằng co, cũng không ai dám động thủ trước, bằng không sẽ lọt vào vòng vây của ba phương khác. Tại sao lại có thể như vậy? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, đối với tình huống phát sinh trước mặt vẫn không biết xử lý ra làm sao. Căn bản không có Đồng Nhạc Đại Đế, chỉ là Đồng Nhạc Hóa Tình vẫn luôn giấu ở trong Khánh Vân Kim Đăng. Nhưng dù là lão xà hay là tiểu xà cũng không thể nào mở ra, chỉ có ở lại Thái Sơn trên đạo tràng của Đông Nhạc Đại Đế qua thế tự này mới có thể mở ra Sơn Hải Chi Lực, mở ra phong ấn của Khánh Vân Kim Đăng, thả ra Đông Nhạc Hỏa Tinh. Thông Huyền đạo nhân ở bên trong âm dương kính nói với Diệp Thiếu Dương. Chương 2898, biến cố không ngờ. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, vốn muốn hỏi lão làm sao mà biết, lại cảm thấy chỉ là nhảm nhí, liền hỏi khác: Đồng nhạc hỏa tinh là có lợi ích gì? Ở bên trong ẩn chứa một bộ phận thần niệm và tu vi của Đồng Nhạc Đại Đế. Nếu như ai luyện hóa được, dù là một phần nhỏ, thực lực cũng có thể tăng lên mấy lần, có thể khống chế phong thiên thuật, ai mà không muốn lấy? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, cau mày nói: Phong thiên thuật là cái gì? Sao lại nghe châu bò như vậy? Ta không biết, bất quá theo lời đồn là một chi thuật thời thượng cổ, không thua gì Đông Hoàng Trung của người đâu. Lâm Tam Sinh đứng ở một bên nghe lão nói mới hỏi: Đã có chỗ tốt như vậy, các nàng tại sao còn không tới tế tự sớm hơn? Đại Nguyên Soái, người là có chỗ không biết nghi thức cúng tế và chú ngữ. Lão xà và tiểu xà trước đây cũng không rõ, nghe đồn là ở trong một quyển tiên sách, hai người bọn họ tìm hiểu nhiều năm cũng không ra. Bạch Nương Nương ly khai Lê Sơn chính là như vậy, đem tiên sách mang sang Tu La Giới, tìm hiểu mất trăm năm, gần đây tự nhiên lại thấu ra. Vì báo đáp sư môn, đem khẩu quyết chú ngữ báo cho lão xà, là như vậy đó. Người làm sao lại biết những thứ này? Lâm Tam Sinh hỏi. Diệp Thiếu Dương cũng muốn hỏi. Ta đâu có phải là các người, người đông thế mạnh, nếu như không phải là tin tức thông linh thì đã sớm bị người ta đánh cho là thành xương khói rồi. Bất quá lần này là đen thôi, chứ đỏ quên đi. Lúc này ở cục diện chiến đấu bên kia, nữ bạn mang Đông Nhạc Hỏa Tinh giao ra, ta sẽ cho người một con đường sống. Lê Sơn lão mẫu hét lên, ngược lại cũng không ra oai khinh thường, chỉ là thăm dò trước khi hành động để xem nàng phản ứng ra sao. Ngươi cho là ta ngu sao? Nữ bạt hừ lạnh một tiếng, đột nhiên vỗ tay. Lập tức ở bốn phía trên ngọn núi đen kìm kịp, những bóng người lố nhố không rõ mặt, có thể nhìn thấy như những đôi mắt đỏ ngầu ngầu hồng quang, hoặc là xanh lè lè dưới ánh trăng lập lòe hiện ra. Nhiều cương thi như vậy, hơn nữa đều là bị nữ bạt mang tới đây, nhất định không phải là những cương thi bình thường. Kỳ quái, xem bộ dáng như vậy thì tộc đã sớm có chuẩn bị, làm sao mà nữ bạt lại biết bọn họ đêm nay hành động? Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm. Thông Huyền đạo nhân ở trong âm dương kính rên lạnh. Diệp Thiếu Dương nghe tựa hồ có chuyện, liền hỏi: Người hử cái gì? Thông Huyền đạo nhân nói: Lần hành động này xiển giáo là tuyệt mật, mấy môn phái trưởng giáo khác cũng không biết, nữ bạn luôn ở linh giới, làm sao mà nàng lại biết? Diệp Thiếu Dương nghe lời này có vẻ ẩn chứa điều gì. Người biết thì nói mẹ đi, đừng có thừa nước đục thả câu. Là có nội gián. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động, xiển giáo cũng có nội gián của thi tộc. Tỉ mỉ nghĩ lại cảm thấy không có khả năng, vừa muốn hỏi cặn kẽ thì đột nhiên có người gọi ở đằng sau lưng. Quay đầu nhìn là Lê Sơn lão mẫu đã xông tới. Tiểu Thanh, Tiểu Bạch lập tức tiến lên vây xung quanh Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương khoát tay hướng Lê Sơn lão mẫu chắp tay: Thánh mẫu, có gì muốn chỉ giáo? Lê Sơn lão mẫu nhìn bọn họ, hiển nhiên vẫn còn vừa chuyện vừa rồi canh cánh trong lòng, biểu tình mất tự nhiên, âm thầm thở dài: Diệp Thiên Sư, Lâm Đại Soái, hôm nay nể mặt, các người có ý kiến gì không? Diệp Thiếu Dương không biết làm sao mà mở miệng, nhìn Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh cung kính thi lễ, hướng Lê Sơn lão mẫu: Hôm nay thực sự là đắc tội, vãn sinh làm như vậy cũng là có nỗi khổ riêng. Nói cho cùng vẫn và là vì sự cân bằng của không giới. Có đắc tội, sau này tự nhiên sẽ đến Lê Sơn chịu đòn nhận tội. Đây chính là điều Lê Sơn lão mẫu muốn nghe, coi như là một nấc thang để mà bước xuống.

cảm giác cũng không khác biệt lắm, đều là cùng một cấp bậc. Trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Hồ ly tỉ tỉ, Diệp Thiếu Dương tốt ở chỗ nào có thể để cho một yêu vương như người nương thân vẫn lại còn làm tiểu lão bà? Có phải là hắn ở trên giường rất lợi hại? Hồ ly tỉ tỉ, chi bằng đem hắn cho ta mượn một đêm, để tử muội tử của ta cũng hưởng thụ một chút. Còn mẹ nó, Diệp Thiếu Dương mặc dù biết nàng nói như vậy là muốn quấy rầy tâm trí của tiểu cửu, nhưng lời nói này có lẽ vẫn là quá đáng. Diệp Thiếu Dương không muốn nghe những ngôn ngữ ô uế của nàng, tự mình xông tới, đảo mắt nhìn thấy quỷ xa cũng hạ xuống một tảng đá gần mình, gãi đầu nói: "Ê, ta nói ngươi thực sự là thông minh đó. Ngươi sợ bị người ta đánh chết không ai chôn sao? Cứ ngồi trong quan tài chạy khắp nơi vậy." "Diệp Thiên Sư, ngươi đi làm việc của ngươi đi." Lời hắn nói Diệp Thiếu Dương cũng chẳng thèm tin. Làm sao dám để cho hắn bảo hộ, không do dự, không động. Giao Quang tiên tử lúc này cũng đuổi tới, gia nhập vào trận chiến, cùng tiểu cửu giáp công nữ bạn. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm vào quỷ xa kia, tính toán nếu như cướp được Đông Nhạc Hỏa Tinh thì làm sao mà đối phó với Hữu Quân đây. Hắn không biết lần này tới chính là bản tôn Hữu Quân, hay là một luồng tinh phách hóa thân như lần trước. Người sau không cần phải nói, nếu như vẫn là lần trước thì dù là nhân vật số 3 của Thái Âm Sơn, thực lực của hắn mình cũng không phải là đối thủ. Trong lúc đang suy tư, đột nhiên từ đằng sau vang lên một tiếng hô: "Thiếu Dương!" Diệp Thiếu Dương quay đầu, sợ đến cái cằm muốn rụng xuống. Lãnh Ngọc. Nhớ Lãnh Ngọc hướng hắn cười cười, hạ xuống bên cạnh hắn. Chưa kịp đợi hắn mở miệng: "Là quân sư lấy ta từ trong Sơn Hà xã tắc đồ tới, ta biết nhược điểm của nữ bạn, để ta đối phó nàng." "Sao? Cô biết nhược điểm của nàng sao?" Diệp Thiếu Dương không thể tin được. "Là A Ngốc nói cho ta biết." Như Lãnh Ngọc nghĩ đến hắn nổi máu ghen, ở trên lỗ mũi của hắn quát tháo một chút: "Nữ bạn sợ lửa, ngươi chuẩn bị phần thiên phủ, ta lên hỗ trợ, ngươi lợi dụng đúng cơ hội rồi đánh nàng." Nói xong cũng xông lên gia nhập trận chiến. Diệp Thiếu Dương lấy ra một tấm phần thiên phủ ở trong tay, bí mật quan sát. Như Lãnh Ngọc không dùng cách âm thuật mà là giang tay ra, có máu màu đỏ từ lòng bàn tay và năm ngón tay chảy ra. Trong tay nàng hình thành những cái roi dài như là linh xà vũ động công kích nữ bạt, mà nữ bạt cũng triệu hồi ra mấy đạo huyết quang làm hồn khí. Thủ đoạn của hai người cũng không khác nhau lắm. Trên tay của Nhuế Lãnh Ngọc lại là tướng thần chi huyết. Thấy một màn như vậy, tâm tình của Diệp Thiếu Dương sao động. Sau đó tự trấn an mình: "Mình vẫn luôn luôn không phải đều cho rằng thủ đoạn không phân biệt thiện ác, chỉ là dùng vào việc gì." Nhuế Lễ Ngọc thao túng tướng thần chi huyết, nhưng chỉ cần tâm của nàng không đổi, vậy thì cũng không sao. Bốn nữ nhân cùng nhau tranh đấu, thực lực đều là bất phàm. Cục diện này trong tam giới coi như là cũng hiếm thấy. Diệp Thiếu Dương nhìn qua, phát hiện bốn mỹ nữ này thật đúng là hoàn toàn không có giống nhau. Giao Quang tiên tử, người như tên, khí chất cao quý, như là tiên nữ. Đối với nam nhân mà nói, chính là một nữ thần. Đối với lại nữ nhân này, người ta cũng chỉ biết ngưỡng mộ và mến mộ, nhưng bình thường sẽ không sinh ra dục vọng tà ác gì. Tiểu cửu thân là yêu vương, là tà mị hóa thân cao cao tại thượng không ai bì nổi, tư sắc cũng là khuynh quốc khuynh thành, kẻ yếu không dám ngưỡng mộ, cường giả thì muốn khống chế có trong tay. Nữ bạn mặc kệ là khí chất hay là trang phục đều tràn đầy tà ác dục vọng, nhìn qua lâu một chút cũng không có nhịn được nhổ nước miếng, nhưng lại quá mức nguy hiểm, không nên trêu vào loại người như vậy. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn dáng vẻ nàng chiến đấu, tâm tình của Diệp Thiếu Dương phức tạp. Trước đây nhìn thấy nàng là ưu nhã và dã tính kết hợp lại, bây giờ nàng điều khiển tướng thần chi huyết, nhìn qua lại có một cảm giác yêu tà. Diệp Thiếu Dương cũng chỉ mong là mình suy nghĩ quá nhiều mà thôi. "Lãnh Ngọc, ngươi có phải hay không đánh sai người? Yêu vương bên cạnh ngươi đoạt nam nhân của ngươi, ngươi không đánh nàng lại tới tìm ta. Ta nghĩ nếu như ta là ngươi, ta không thể nhịn được đâu." Mặc dù biết là nàng đang khích bác, tiểu cửu và Nhuế Lãnh Ngọc trong nội tâm vẫn không nhịn được run rẩy, liếc nhìn nhau. Sắc mặt của tiểu cửu đỏ lên: "Bái kiến chủ mẫu." "Tiểu cửu, ngươi đừng nghe nàng nói bậy, cùng nhau diệt nàng." Nhuế Lãnh Ngọc không mang bất kỳ biểu lộ gì. Giao Quang tên tử nhìn ba người bọn họ cười nói: "Nữ bạn, ngươi có khuôn mặt, nếu như nói đến ai khác, nam nhân của ngươi Hậu Khanh ưa thích người ta, ngươi cũng làm sao mà nhịn?" Một câu nói làm cho nữ bạn và Nhuế Lãnh Ngọc cũng thay đổi sắc mặt. "Tiện tỷ kia, muốn chết!" Nữ bạn lóe lên một cái, một đạo phân thân bay ra, lập tức trên người mang theo 6 đạo huyết trụ cùng đập về phía Giao Quang tên tử. Giao Quang tên tử vội vàng làm phép phá vỡ huyết quang, lại bị phân thân của nữ bạn đánh trúng, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài, vừa lúc hướng về chỗ Diệp Thiếu Dương đang đứng. Diệp Thiếu Dương bay người lên trước, lập tức một cái ôm lấy nàng vào trong ngực, nhìn lại mặt nàng, khóe miệng đã thổ huyết. "Người không sao chứ?" Diệp Thiếu Dương vừa hỏi, vừa định buông nàng ra. Giao Quang tiên tử đột nhiên rên rỉ một tiếng, chủ động ôm lấy cổ hắn, thấp giọng: "Người ôm ta, người trêu tức ta, người xem nữ bạn, bọn họ rất nhanh sẽ chạy, nàng sẽ trốn không thoát." Diệp Thiếu Dương không thể làm gì khác hơn đành ôm nàng quay đầu nhìn lại. Xác thực có không ít bóng người đang bay tới, đang muốn mở miệng bảo Nhuế Lãnh Ngọc và Tiểu Cửu cẩn thận nữ bạn bỏ chạy. Miệng vừa mở thì đột nhiên sau lưng tê dại, một cỗ hắc khí từ trước ngực xuyên qua. Cùng lúc đó, Giao Quang tiên tử thét lên chói tai. Cổ họng của Diệp Thiếu Dương ngọt ngọt phun ra một búng máu. "Thiếu Dương!" Tiểu Cửu và Nhuế Lãnh Ngọc phát hiện ra có gì không đúng, không một chút do dự mà buông bỏ nữ bạn, hướng Diệp Thiếu Dương nhào tới. "Là Hữu Quân ra tay, nhanh!" Giao Quang tiên tử từ trong lòng Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, chỉ bên quỷ xa. Hữu Quân cười nhạt, thao túng quỷ xa bay đi. Diệp Thiếu Dương bưng trước ngực, lắc đầu, chỉ vào một phương: "Mau đuổi theo nữ bạn!" Hai người quay đầu nhìn lại, thì ra ngay khi hai người rút về trong nháy mắt, nữ bạn cũng bỏ chạy, quỷ xa theo sát đằng sau. "Tiểu Cửu, người chối Thiếu Dương, ta đuổi theo nàng!" Lãnh Ngọc lập tức đuổi theo. Tiểu Cửu ôm lấy Diệp Thiếu Dương, ngồi ở bụi cỏ ven đường, xé mở y phục đầy máu kiểm tra, vừa nhìn thì muốn òa khóc. Đạo hắc khí kia xuyên qua thân thể của Diệp Thiếu Dương, để lại một lỗ máu trước ngực, máu còn đang ồ ồ phun ra. Lúc này bọn Lâm Tam Sinh cũng chạy tới, thấy một màn như vậy bị hù dọa đến ngây người. Diệp Thiếu Dương nói cho cùng vẫn là nhân loại, chịu tổn thương như vậy bọn họ cũng không có cách nào mà giải quyết. "Nhanh đưa đi bệnh viện!" Qua Qua kêu lên một tiếng. Chương 2900 Đông Nhạc Hòa Tinh phần 1. Tiểu Cửu lập tức ôm lấy Diệp Thiếu Dương hướng dưới núi mà phóng đi. Liên minh chóc quỷ, tất cả mọi người không chậm trễ mà đuổi theo. Sự tình kết thúc, còn cái Đông Nhạc Hòa Tinh ở đâu trong lúc nhất thời cũng không còn quan trọng. An nguy của Diệp Thiếu Dương mới là chuyện bọn họ quan tâm nhất. Diệp Thiếu Dương hôn mê, cho đến khi tỉnh dậy thì mọi người đều ở bên, nhìn sang giống như là phòng bệnh viện. Mình ở trên vai, đang băng bó, trong cơ thể có điểm mơ hồ đau đớn. Ta làm sao vậy? Diệp Thiếu Dương nỗ lực ngồi dậy, lập tức được Tiểu Cửu đỡ. "Ai, phổi của đệ bị xuyên thủng, làm cho tràn dịch xuất huyết màng phổi. Ai, may mà Tiểu Cửu đưa đệ tới y viện, mày cũng không có nặng gì, bất quá phải nghỉ ngơi một hồi rồi mới có thể ra viện à." Lão Quách giải thích, vừa rồi đã nói chuyện với bác sĩ, mặc dù trong phòng đều là người, nhưng bác sĩ chỉ có thể nhìn được một mình lão. "Thiếu Dương!" Nhuế Lãnh Ngọc chen đến, cầm lấy tay hắn, đôi mắt đỏ hồng, nước mắt tràn ra. Diệp Thiếu Dương ở trên mặt lau nước mắt của nàng. "Nàng làm sao cũng tới, nàng không phải là đuổi theo nữ bạt sao? Kết quả thế nào?" "Không đuổi kịp, đã chạy rồi." Diệp Thiếu Dương ngạc nhiên. "Đồng Nhạc Hòa Tinh là bị cô ta lấy đi?" "Cũng không chắc. Thời điểm ta đến, nàng đang cùng quỷ xa vẫn đánh nhau. Về sau Hữu Quân xé mở hư không, đưa nàng kéo đi. Thực lực của ta hữu hạn, không dám theo. Liền lúc này mọi người cũng đuổi tới. Không biết Đồng Nhạc Hòa Tinh cuối cùng là nữ bạt hay là Hữu Quân cướp được." Kết quả này cũng là điều mà Diệp Thiếu Dương không nghĩ đến. Muốn hỏi tất cả mọi người, đám Lê Sơn Lão Mẫu ra sao, Lâm Tam Sinh nói với hắn tất nhiên là Đông Nhạc Hỏa Tinh không biết đi đâu về đâu. Lê Sơn Lão Mẫu cũng chỉ đành trở về không giới, từ từ truy xét. Chuyện này coi như bỏ qua. Từ Tâm Sư Thái cùng các pháp sư đều quay về. Nàng không có trách người sao? Diệp Thiếu Dương hỏi. Trách cũng muốn trách, cũng may song phương không có ai tử thương. Lại nói coi như không có chúng ta thì Thi Tộc và Thái Âm Sơn cũng đã sớm mai phục. Bọn họ hiện tại chuyên tâm muốn cướp Đông Nhạc Hỏa Tinh. Còn Lệ Sơn Lão Mẫu bây giờ đang tập trung tìm Đông Nhạc Hỏa Tinh, làm sao có công phu mà quan tâm. Lại nói vì cân bằng của không giống, bọn họ cũng không gây sự nữa. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm chốc lát. Vậy Đông Nhạc Hỏa Tinh kia rơi vào tay Thi Tộc hoặc Thái Âm Sơn sẽ có hậu quả gì? Lâm Tam Sinh lắc đầu. Ta trước kia cho bọn họ là muốn thỉnh Đông Nhạc Đại Đế, không biết Đông Nhạc Hỏa Tinh là gì, đối với sự việc này cũng không biết gì cả. Không nghĩ tới là để cho Thi Tộc và Thái Âm Sơn chiếm tiện nghi, cũng chỉ có để đành tương lai xem ra sao. May là không có để cho Lê Sơn Lão Mẫu đoạt được. Trong lòng của Diệp Thiếu Dương hơi động. Người nói lời này là có vấn đề đó. Lê Sơn Lão Mẫu nói như thế nào cũng là phe ta. Thái Âm Sơn và Thi Tộc đều là phe địch. Người nguyện ý để đồ tốt cho bọn họ sao? Lâm Tam Sinh cười nói. Đông Nhạc Hỏa Tinh là việc của xiển giáo. Hữu quân hoặc là nữ bạt chiếm được chưa chắc có thể phát huy tác dụng. Nếu như Lê Sơn Lão Mẫu đoạt được, đó mới là nguy hiểm. Không có nó, chúng ta vẫn có thể là đồng minh, có thể kề vai chiến đấu. Có nó, khả năng là đồng minh này sẽ tan vỡ mà thay đổi thành địch đó. Ngẩng đầu nhìn Diệp Thiếu Dương chần chừ nói. Thiếu Dương, ngươi bị tập kích như thế nào? Diệp Thiếu Dương nhớ lại. Lúc ta đang ôm Giao Quang Tiên Tử, căn bản không đề phòng. Là ta sơ suất đó. Ta cho rằng hữu quân sẽ không ra tay đối với ta, không nghĩ tới hắn lại độc ác như vậy. Nhớ tới thời điểm mình bị thương, Diệp Thiếu Dương cũng cảm khái. Đối với thân thể nhân loại mà nói, ưu thế lớn nhất giống như mình trước đó chính là chân khí dồi dào, trạng thái tốt, nhưng mà chỉ bị đánh lén liền suýt nữa bỏ mạng. Dường như chính mình và tà vật có thể đại chiến đến 300 hiệp, đánh trên nhân gian tất cả không phục, làm cho tà vật nổi danh cũng phải biến sắc. Nhưng tùy tiện gặp phải điều gì ngoài ý muốn hoặc là bị người ta đánh lén đều có thể đánh chết mình. Nhân loại đây là điểm yếu nguy hiểm nhất. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ mông lung, Nhớ Lãnh Ngọc đột nhiên nói. Hữu quân không có lý do gì ra tay với ngươi. Mọi người còn lại cũng nhao nhao gật đầu. Cuối cùng nhìn lại Diệp Thiếu Dương, ánh mắt lại đưa hết vào bên Lâm Tam Sinh. Hắn thông minh, hắn có thể suy đoán được. Lâm Tam Sinh trầm ngâm. Thiếu Dương, ngươi xác định chính là hữu quân ra tay với ngươi? Diệp Thiếu Dương ngẩn ra. Cái này thì có gì mà nghi ngờ. Lúc đó chính là hắn đứng đằng sau ta. Hơn nữa là một cỗ quỷ khí xuyên thủng thân thể ta, là thủ đoạn của hắn. Như Lẽ Ngọc gật đầu. Lúc đó sau khi ngươi bị thương, ta quay nhìn hữu quân, vừa lúc hắn đào tẩu, không phải hắn thì là ai? Lâm Tam Sinh nói. Với thực lực của hữu quân thì cần gì mà phải bỏ chạy? Nhuế Lãnh Ngọc đáp. Mục đích của hắn là đánh lén. Một kích thành công, chúng ta đang tập trung vào, hắn sẽ không còn cơ hội. Lập tức còn ở lại làm gì? Lâm Tam Sinh vuốt râu. Đạo lý của ngươi nói cũng đúng, nhưng ở trong mắt người khác, còn đây tất cả đều là tự nhiên. Điều kiện quan trọng là hắn tại sao lại muốn đối phó với Thiếu Dương? Tất cả mọi người đều nhìn nhau không trả lời được. Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy kỳ quặc. Lẽ ra thân phận của mình hiện tại đã công khai một nửa. Hữu quân coi như là cao tầng của Thái Âm Sơn, hắn chắc chắn biết thân phận thật của mình, không phải là thiên tuyển chi tử. Trước đó trước mặt cũng đã nói là sẽ bảo vệ mình, tại sao lại trong chớp mắt ra tay với mình? Nhưng lúc đó cũng không có ai ở đây ngoại trừ hắn, không lẽ còn có người nào ẩn thân? Lâm Tam Sinh đột nhiên nói. Thông Huyền ở đâu? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ ra vụ này, lấy ra âm dương kính, ngón tay vẽ một phù ấn. Âm dương kính biến hóa, dường như là một khối thủy tinh trong suốt có thể nhìn được bên trong. Thấp thoáng thấy phòng xá, rừng cây, cầu nhỏ, nước chảy. Đi ra. Diệp Thiếu Dương búng vào mặt kính hai lần. Một cái đầu thò ra chính là dáng dấp của Đông Thông Huyền đạo nhân, đôi mắt ti hí khắp nơi đảo. Diệp Thiên Sư khỏe chứ? Chưa bị khỏe chứ? Hắn cùng Nghiễm Tông Thiên Sư giống nhau như đúc. Trong nháy mắt nhìn thấy hắn, Lâm Tâm Sinh kích động, sau đó mới phản ứng được không phải là sư phụ của mình. Trong lòng bỗng mất mát. Mộc Tử đâu? Diệp Thiếu Dương vẫn luôn nhớ chuyện này, hỏi ngay. Hắn đi âm ti. Cái này có lẽ là đã luân hồi. Diệp Thiếu Dương vừa nghe liền nổi giận mắng. Còn mẹ ngươi, gạt ta hả? Mộc Tử là tà linh, bà hồn bảy vía không có đầy đủ, làm sao mà đi luân hồi? Có phải là đã bị người hại chết hay không? Ngay sau đó muốn túm lão lôi từ trong âm dương kính ra, Thông Huyền đạo nhân vội vàng van xin. Là thật, ta trước kia cũng ước gì đem hắn luyện hóa, nhưng tiểu tử này là kế thừa thần niệm của ngươi, ngoan cố mà đòi chết. Ta mặc dù giữ thân thể, đem hắn chen sang một bên, nhưng căn bản là không thể nào luyện hóa hắn. Hơn nữa mỗi một lần thừa dịp ý niệm của ta rung động, hắn liền cướp đoạt thân thể. Lão tổ ta là phiền phức vô cùng. Cuối cùng hắn thương lượng sẽ buông tha thân thể đi âm ti luân hồi. Lão tổ ta đề nghị mà hắn không đồng ý. Về sau có một lần khi ngươi đi Thiên Khí Sơn đối phó Hậu Khanh, ta biết ngươi gặp nguy hiểm, thương nghị với hắn. Ta ở trong bóng tối cứu ngươi một lần, điều kiện là hắn phải ngoan ngoãn đi âm ti để thân thể lại cho ta. Hắn thấy ta cứu ngươi, chuyện này là bí mật ngươi không biết. Sau đó hắn bằng lòng, ta chiếm được thân thể của hắn, cũng không dây dưa với người nữa. Lúc này hắn mới ngoan ngoãn đi âm ti à. Chương 2901 Đông Nhạc Hỏa Tinh phần 2. Nghe đến đây mọi người đều khiếp sợ. Diệp Thiếu Dương cau mày. Người lo láo. Mặc dù Mộc Tử nguyện ý làm như vậy, nhưng hắn là tà linh không có hồn phách, thì làm sao có thể đi luân hồi? Thông Huyền đạo nhân nói. Tuy nói là không được, nhưng mà ta đã dẫn hắn đi vô lượng giới, đến pháp quyết tử, nghe Địa Tạng Bồ Tát giảng kinh, nhân tiện cũng cầu người xử lý. Địa Tạng Bồ Tát liền giúp hắn đến luân hồi ti, luân hồi vào nhân đạo đó. Còn mẹ nó, Thiền Phương Dạ Đàm. Diệp Thiếu Dương mắng. Trước đây không nói, ngươi tại sao lại biết Địa Tạng Bồ Tát? Coi như tìm được người thì ngươi có thể quản việc nhỏ này sao? Thông Huyền đạo nhân cười cười. Kiếp trước của ta là Trương Quả, là Thiên Sư Tam Giới, cùng Địa Tạng Bồ Tát ấy cũng có qua lại. Ta cũng thường xuyên đến pháp quyết tự nghe giảng để siêu độ, hay là nói lòng dạ Bồ Tát chỉ cần chuyên tâm cầu giải thoát, muốn luân hồi sẽ được an bài đi luân hồi, kiếp sau có Phật duyên. Ngay cả địa ngục ở ác quỷ, Địa Tạng Bồ Tát còn tự hạ thân phận siêu độ cho bọn họ, thì huống chi là Mộc Tử. Đám người Diệp Thiếu Dương nhìn nhau đều cảm thấy việc này có điểm Thiên Phương Dạ Đàm. Bất quá những lời Thông Huyền đạo nhân nói cũng rất ăn khớp. Hơn nữa luân hồi ti lúc đầu cũng là do Phật môn khống chế, Địa Tạng Bồ Tát có đôi lúc đến địa ngục truyền đạo. Cho dù quỷ đói ở địa ngục, tội ác tày trời, chỉ cần chuyên tâm hướng Phật cũng sẽ được người siêu độ luân hồi. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải thật tâm hướng Phật, xua tan lệ khí. Giả như thật là như vậy, Diệp Thiếu Dương nội tâm cũng cảm thấy cao hứng cho Mộc Tử. Dù sao hắn có thể làm người chân chính, chỉ là hắn vì mình đưa ra thân thể, hơn nữa tương lai sẽ không gặp lại. Nghĩ tới đây nội tâm có chút cảm khái, còn lại mọi người cũng rất khó chịu. Ngươi làm nhiều chuyện xấu như vậy, Bồ Tát tại sao không thu ngươi? Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Thông Huyền đạo nhân, lạnh lùng nói. Thông Huyền đạo nhân cười khan. Lão tổ ta mặc dù không phải là cái loại tốt đẹp mẹ gì, nhưng tất cả việc làm cũng là vì chứng đạo, cũng không có lòng ác. Ta cùng Phật tổ môn đạo bất đồng, Địa Tạng Bồ Tát cũng không phải là muốn can thiệp vào bắt ta làm mẹ gì. Đạo lý này hết sức thâm ảo, Diệp Thiếu Dương mơ hồ minh bạch, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều. Lúc này qua lại gần nhìn Thông Huyền đạo nhân, cao giọng.

biết được nàng bình an mới yên tâm. Bây giờ thấy nàng trở về mới bắt đầu hỏi. Ta đi đuổi theo hữu quân và nữ bạn, sau đó lại tìm Bích Thanh cô nương rồi mới quay về. Bích Thanh, nàng như thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương đột nhiên nhớ tới Bích Thanh ngay từ đầu đã đuổi theo Tô Mạt, sau đó toàn bộ quá trình chiến đấu đều không thấy nàng đâu. Thu Ánh cắn môi. Bích Thanh cô nương muốn thôn phệ Tô Mạt, ta bảo nàng về, nàng nói tạm thời sẽ không quay lại. Diệp Thiếu Dương lập tức ra dáng lão đại, cũng không biết nói gì cho phải. Hắn cũng không biết vì sao, mặc dù cùng Tô Mạt là thù địch, nhưng nghe nói tin tức của nàng, trong lòng vẫn có một loại cảm giác mất mát, giống như nàng là một người thân cận với mình vậy. Đồng Nhạc Hỏa Tinh đâu? Bị ai lấy đi? Lâm Tam Sinh hỏi. Ta không biết. Thu Ánh cúi đầu yên lặng vài giây đồng hồ rồi nói. Ta mặc dù đuổi theo nhưng cũng không thể đi vào trong hư không liệt phùng, vậy là ở quanh quẩn một hồi lâu mới gặp Bích Thanh cô nương. Chương 2902: Tận thế của Tô Mạt, phần 1. Nhuế Lanh Ngọc cũng hỏi, nữ bạt và hữu quân cùng tiến vào trong hư không, còn có ai không? Thu Ánh lăng ngẩng đầu nhìn nàng, lắc đầu. Không có, chỉ có hai người bọn họ. Người nhớ lại cho kỹ, có quên ai khác không? Dù là nhỏ bé nhưng cũng có thể là khả nghi, người suy nghĩ kỹ xem. Nói xong đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương rót nước cho hắn uống, lại từ trên túi lấy ra khăn giấy chấm nước lau mặt cho hắn, biểu hiện giống như là một bà vợ ôn nhu. Thu Ánh nghĩ lại một chút, lắc đầu. Không có, thật sự là không có. Nhuế Lanh Ngọc hầu hạ Diệp Thiếu Dương một hồi, cầm tay hắn. Tốt rồi, ta cũng đi thôi. Đạo Phong không thể rời khỏi bên này, để Tiểu Cửu chiếu cố ngươi, ta sẽ quay lại thăm ngươi. Được rồi, vậy nàng đi đi. Tình huống của Đạo Phong lần sau tới thông báo với ta vậy. Nhuế Lãnh Ngọc cùng những người khác nói lời tạm biệt, bảo Lâm Tam Sinh mở ra sơn hà xã tắc đồ rồi chui vào. Bánh Bao, ngươi đi tìm Bích Thanh, tìm được nàng thì đưa nàng trở về. Bánh Bao nghe lệnh của Diệp Thiếu Dương gật đầu rời đi. Lâm Tam Sinh một tay vuốt râu nhìn Thu Ánh. Thu Ánh, ngươi bây giờ có phải là không còn gì để nói, hay là còn điều không thể mở miệng? Thu Ánh nghe thấy thì sững sờ, vừa muốn mở miệng thì có y tá đẩy cửa vào, giúp Diệp Thiếu Dương đo nhiệt độ. Sau khi nàng đi, Diệp Thiếu Dương bảo Qua Qua bay ra bên ngoài cửa sổ trông chừng, đề phòng có người nghe trộm. Lâm Tam Sinh lại hối thúc Thu Ánh. Thu Ánh đi tới bên cạnh Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, liếc mắt nhìn mọi người, hạ giọng nói. Lão đại, người tổn thương ngươi không phải là hữu quân, mà là Giao Quang Tiên Tử. Cái gì? Miệng của Diệp Thiếu Dương lập tức trợn tròn. Lão Quách và Tiểu Cửu cũng trố mắt, chỉ có Lâm Tam Sinh là biểu tình không đổi. Làm sao như vậy được? Giao Quang Tiên Tử làm sao lại đối phó với Thiếu Dương? Lão Quách thì thào nói. Thu Ánh đáp. Là ta tận mắt nhìn thấy, làm sao là giả? Lúc đó Giao Quang Tiên Tử ghé ở trong lòng lão đại, Lãnh Ngọc Tẩu Tử và Tiểu Cửu đang vây công nữ bạn. Ở phía sau lão đại là hữu quân, sẽ không có ai khác. Là như vậy đó. Diệp Thiếu Dương nhớ lại một chút, gật đầu. Lúc đó thật ra ta ở cách không xa, chỉ là ta không hiện hình. Lúc ta đang chuẩn bị lên hỗ trợ thì phát hiện biểu tình của Giao Quang Tiên Tử quái dị. Ta nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng ghé vào trong lòng của lão đại, hai tay ở phía sau đột nhiên sử dụng một thủ đoạn gì. Một đạo hắc khí bắn ra, bắn về phía hữu quân. Nhưng nửa đường, cỗ hắc khí kia lại lộn lại, đánh thẳng vào trên lưng của lão đại. Hắc khí kia bay rất nhanh, ta không kịp ngăn cản. Sự tình sau đó các người đã biết. Diệp Thiếu Dương kinh hãi, lập tức nhớ lại tình cảnh lúc đó, lẩm bẩm. Không phải là hữu quân làm, vậy tại sao hắn không nói, lại còn đào tẩu? Lâm Tam Sinh nói. Hắn nói thì ngươi tin không? Hơn nữa, tất cả địa vị của hắn đối với chúng ta là kẻ địch, căn bản sẽ không có giải thích gì cả. Ta tin trong nội tâm của hắn lúc đó cũng khiếp sợ. Vậy tại sao lại muốn bỏ chạy? Diệp Thiếu Dương kiên nhẫn hỏi. Lâm Tam Sinh trầm ngâm.

hắn cùng Thu Ánh ở chung không lâu, còn tương đối khách khí. Thứ hai, hắn cảm thấy sở trường thực sự của Thu Ánh quá là trâu bò, nhiều lần đưa đến tác dụng then chốt, nhất định phải cảm tạ nàng. Thu Ánh có chút ngượng ngùng. Đúng rồi, quân sư, Đông Nhạc Hỏa Tinh này lợi hại như vậy sao? Hey, đến cả hữu quân cũng tới, chắc chắn là đồ vật vô cùng tốt. Lâm Tam Sinh yên lặng một chút rồi thở dài. Chỉ ít không để cho xiển giáo đạt được, coi như miễn cưỡng chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Thiếu Dương, Ngô Tịch có tính toán gì tiếp? Ta cũng không có chuyện gì. Ta muốn đi Long Hồ Sơn tham gia đại điển phong tân nhậm trưởng giáo. Tân nhậm trưởng giáo là sao? Ta đâu có nhận chức đâu. Ta nghe nói là ẩn đồ của Trương Vô Sanh đó, trước đây chưa từng nghe đến. Lâm Tam Sinh trầm ngâm. Lúc nào ngươi đi, ngươi nhớ báo với ta một tiếng, ta cũng muốn xem mở mang kiến thức. Nói xong xé ra hư không, mang Thu Ánh cùng đi. Ai, được rồi, ta cũng đi thôi. Ai, chuẩn bị nhiều như vậy đều vô dụng. Ai. Lão Quách bất đắc dĩ thở dài. Ban đầu chiến đấu song phương hỗn chiến, Lão Quách sợ những đồ vật cứt đái rắm thối kia sẽ làm tổn thương người nhà, cho nên không dám huy động, muốn đến thời khắc mấu chốt sẽ khắc địch chế thắng. Nào ngờ về sau tình huống thay đổi, chiến trường chuyển đi chỗ khác, song phương lại tạm thời kết minh. Diệp Thiếu Dương cười nói, may mà huynh không có dùng những cái thứ kia đó, nếu không hôm nay thật sự sẽ kết thành hận thù đó. Lập tức nhớ ra một việc. Quách sư huynh, Từ Tâm sư thái đám người về sau kia thế nào? Bỏ đi thôi chứ làm gì, năm đứa không đánh lại một mình để làm gì còn mặt mũi mà ở lại, cúi gằm mặt cụp đuôi xuống núi rồi. Nói đến sự kiện này, Lão Quách vô cùng phấn khởi. Thiếu Dương, đệ bây giờ cũng thật là trâu bò, những tông sư này đối phó với đệ một tay liền giải quyết hết, hay nhân gian đệ là vô địch rồi. Nhân gian lớn như vậy, lời này không thể nói lung tung được. Diệp Thiếu Dương cười cười. Vậy đệ hiện tại so với đạo phong lúc trước thì thế nào? Lão Quách suy nghĩ một hồi. So với lúc đạo phong mất tích thì không thể lợi hại hơn đệ bây giờ được. Diệp Thiếu Dương nghe lời này cũng rất cao hứng. Lão Quách đi rồi, qua qua ngoài cửa sổ cũng không quay về. Ở trong phòng bệnh chỉ còn lại Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu. Hai người trò chuyện, sau đó tán gẫu qua trọng tâm của câu chuyện, cũng không thảo luận ra kết quả gì. Tiểu Cửu lo lắng cho thương thế của Diệp Thiếu Dương, đỡ hắn nằm xuống, mình cũng nằm xuống. Lập tức tắt đèn. Ở trong bóng đêm, Diệp Thiếu Dương khoác tay lên người của Tiểu Cửu. Cả hai không ai nói gì, cũng không có động tác gì, nhưng trong lòng đều biết đối phương đang suy nghĩ gì, chỉ là không tiện mở miệng. Một lát, Diệp Thiếu Dương nói, Tiểu Cửu, nàng có biết chơi điện tử không? Chơi, ta trước đây cũng nhìn thấy Vũ Tình chơi, là điều khiển nhân vật đánh nhau. Nhắc tới Tạ Vũ Tình, trong tâm của Diệp Thiếu Dương lại nhói lên. Ấy, đại khái là như vậy. Trước đây ở Mao Sơn, ta đã đến quán internet chơi một trò chơi gọi là Thiên Long Bát Bộ Chi Ngạo Lập. Ở trong đó là một thế giới võ hiệp, nhân vật chính bước chân vào giang hồ sẽ biết rất nhiều cô em đó, đi đến đâu cũng trêu chọc đánh nhau, nhưng mà quấn quýt không thể tách rời. Nhưng đến cuối cùng hắn chỉ có thể lựa chọn một cô em cùng một chỗ, còn lại đều sẽ thương tâm mà rời đi. Trò chơi cũng có mấy cái kết cục, kết thúc thì cũng có thể chơi tiếp một lần nữa, sau đó lại chọn một cô em khác. Đối với mỗi một lựa chọn đều sinh ra một kết cục khác nhau. Ta chơi rất là thích đó. Lúc đó là lần đầu tiên ta cảm nhận được cái gì gọi là duyên phận. Tiểu Cửu lẩm bẩm, giống như là người. Đúng vậy, nhưng mà vui chơi thì còn có thể tuyển chọn lại, có thể làm lại những sự tình. Nhưng nhân sinh chỉ có một lần lựa chọn, bỏ qua là bỏ qua. Cái loại cảm giác này thật sự là đáng sợ đó. Cho dù có kiếp sau, nhưng chuyện cả đời như vậy, làm sao mà người ta chờ ngươi được. Chuyện này kết thúc, tiếc nối vĩnh viễn là vĩnh viễn cũng không thể nào bù đắp lại được. Bỏ qua liền mãi mãi không lấy lại được. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương càng cảm thấy thê lương, nghĩ đến Thanh Vân Tử trước khi chết cùng mình nói một câu, gặp nhau